Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gửi gấp cái tin nhắn báo cho vợ. Đàn ông không thể nhịn lâu, nếu không sẽ thành chứng chưa thỏa mãn dục vọng. Lúc Tiếu Từ Hàm rời thành phố C thì Vivi không có tới được cô. Không biết vì duyên cớ gì, cô cảm giác Vivi có tâm sự. Cô hỏi thì cô ấy nói trái nói phải tránh đi. Cô luôn luôn không phải là người thích truy vấn ngọn nguồn của người khác, cũng hiểu cho dù là bạn tốt đến đâu thì nên vẫn chừa cho đối phương không gian riêng. Trở lại Bắc Kinh, cô nghỉ dưỡng sức mấy ngày mới đi tới đơn vị mới báo cáo. Sau khi trưng cầu qua ý kiến của cô, chuyên gia đem cô an bài làm ở VK, là nhân viên nhảy dù. Mặc dù được lãnh đạo chào hỏi muốn cấp trên đặc biệt chăm sóc, nhưng đối với đồng nghiệp thì chuyện cô đột nhiên xông vào là rất mâu thuẫn. Làm HR nhiều năm như vậy, cô đương nhiên hiểu quan hệ trong đó. Là một đơn vị liên quan, muốn xung nhập vào một tập thể nhỏ không phải là sự việc dễ dàng. Cũng may trình độ học vấn cùng văn bằng của cô vượt qua thử thách, lại có sự dẻo dai, làm người làm việc càng thêm khiêm tốn. Cộng thêm chuyên nghiệp của cô, bản lĩnh mạnh, công việc cần cù thực tế. Hơn 2 tháng sau, thái độ của mọi người đối với cô tự nhiên thay đổi cái nhìn. Càng về sau, mấy tổ nhỏ trong bộ môn cũng tranh nhau kéo cô cùng nhau làm hạng mục. Công việc dần dần vào quỹ đạo, cuộc sống có thể tạm coi như thích ứng. Vì đi làm dễ dàng, cô ở tại nội thành, chỉ cần chủ nhật trở về trung gia thăm trưởng bố là được. Căn bản không tồn tại mâu thuẫn gia đình. Từ hồi tất cả đều rất tốt, chỉ là mỗi ngày trở lại trong nhà trống rỗng, tâm sẽ vắng vẻ khó chịu. Cũng may là còn mấy người bạn học cũ, thỉnh thoảng còn có thể tụ tập cùng nhau vui vẻ, đi dạo phố một chút, giết thời gian. Tối thứ 6, Tiếu Tử Hàm cùng Trương Tấn cơm nước xong, trực tiếp đến Vương Phụ Tỉnh. Vương Tấn mới vừa bắt đầu tiền thưởng, là hết muốn đi, vì mình mua giày. Chị hai, chị đã chọn túi sách cùng giày nhiều lắm rồi, còn mua nữa sao? Tiếu Tử Hàm giận nhẹ cô gái vẫn còn lưu luyến khăn lụa cùng áo khoác, ý bảo cô ấy có chừng có mực. Ai nha, ăn mặc theo mùa có giảm giá mà. Trương Tấn nhỏ giọng nói. Trời, giảm giá cũng là tiền nha, cũng không phải tự dưng mà có. Lại nói loại hàng hiệu như thế này, dù cho có giảm giá thì nó cũng trên vài ngàn đó. Tiếu Tử Hàm trợn trắng mắt, hạ thấp giọng tận tình khuyên bảo giáo dục người khác. Chị hai, kiếm tiền không dễ dàng, đừng quên khoản tiền thưởng này là cậu thức suốt mấy ngày mấy đêm đổi lấy. Hơn nữa ông bà thường dạy, tiết kiệm thì khó, tiêu phí thì nhanh. Cậu là phú bà, đồng phục làm việc đều là giày RT, còn muốn mình tiết kiệm. Tiếu Tử Hàm bị nói đến, cũng lời giải thích giày này không phải cô mua, đành mím miệng đứng một bên, nhìn cô ấy điên cuồng mặc thử. Đang chán đến chết đông chết tây, bỗng có một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trung Giao. Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ công sở, váy đơn giản như áo khoác cùng áo trong có điểm nhấn như cái hoa nhỏ li ti, khiến đồ công sở đứng đắn trở nên xinh đẹp hơn. Một chút nhất đó chính là màu sắc, màu xanh đậm. Tiếu Tử Hàm chưa bao giờ biết có người có thể đem màu sắc tục khí ăn mặc đẹp đến như vậy. Trung Giao thấy cô bước chân rõ ràng hơi chậm lại, rồi sau đó tầm mắt nghiền nhiên. Ở nhã tiếp tục đi về phía quầy. Câu lại bình tĩnh thong dong đó khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không thôi. Bởi vì mới vừa rồi thấy Trung Giao thì ý nghĩ đầu tiên của cô lại là trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút chợt cảm thấy buồn cười. Có cái gì phải tránh, đối phương cũng sẽ không tự tìm mất mặt tới kêu cô cùng hàn huyên chứ. Nhưng mà khi cô gái xoay người từ quầy rượu chậm rãi đi tới thì cô quyết định thu hồi lời mới vừa nói vào rồi. Hơn nữa tư thế hiện nay của cô lại không được đẹp mắt lắm, sàn đứng uể oải siêu vẹo. Chào chị. Trung Giao cười chào hỏi, nụ cười trên mặt như đóa hoa đào tháng tư. Tiếu Tử Hàm ngóc ngóc khóe miệng, nở một nụ cười ngọt ngào. Chào cô. Mua đồ sao? Trung Giao lại hỏi. Đi cùng bạn tới xem một chút, cô lễ phép trả lời. Tiếp xúc gần gũi thì Tiếu Tử Hàm mới phát hiện, Trung Giao hỏi, khóe miệng cuốn lông mày cũng hơi vểnh, là cho người ta cảm thấy đặc biệt dí dỏm đáng yêu. Như kiểu tóc cùng cách trang điểm của cô ta, cố tình ăn mặc tinh xảo hấp dẫn. Tổ hợp mâu thuẫn như vậy làm cho người ta không cảm thấy kỳ dị, ngược lại tôn lên bản chất mỹ nữ. Vốn là còn có chút tự tin đối với dung mạo của mình, Tiếu Tử Hàm chợt hiểu vì sao kêu loạt che xà măng mọc. Vậy em nói cửa hàng trưởng tính giá VIP cho các chị. Trung Giao cười nhẹ nói, trong giọng nói không giấu được thất vọng. Tiếu Tử Hàm phỏng đoán cô có lẽ kỳ vọng người đi cùng cô là Trung Soái. Cô mím môi cười một tiếng khai khi đáp tạ ý tốt. Tôi thấy cô ấy cảm ơn cô. Trung Giao nghe giọng nói nhàn nhạt của đối phương, cô biết cô không muốn nói chuyện nhiều. Theo tính tình của cô ta vốn hẳn nên đi, nhưng không hiểu sao cô ta lại bước đến chào hỏi, trong miệng lại quỷ thần xui khiến toát ra một câu. Chị có rảnh không? Tiếu Tử Hàm ngẩn ra, sương mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Trung Giao. Đây là làm gì? Chẳng lẽ muốn diễn tiết mục bạn gái trước khiêu chiến bà xã hiện tại? Trung Giao cũng tự giác được mình đã lỡ lời, vội vàng kinh hoàng nói xin lỗi. Thật ngại quá, em không có ý gì khác.